Nhất kiếm thành ma, chương 65, C65, ta có thể chạm vào nó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn thịt chủ, trong lòng Phương Thần hơi chấn động. Pháp bảo phản chủ cũng không có gì lạ, đặc biệt là những hung khí. Hầu hết người sử dụng đều phải rơi vào kết cục bi thảm. Cho nên dù hung khí có uy lực cường hãn thì đại đa số mọi người đều tránh không kịp. Chỉ có một số kẻ liều mạng mới dám dùng đến chúng. Nhạn Xảo Lâm tiếp tục giới thiệu. Nếu vật này chỉ là hung khí bình thường thì đã chẳng đáng để nói. Nhưng vật này vô cùng hung hãn. Bất kỳ ai sử dụng cũng đều gặp phản vệ dữ dội. Không biết khách quan có thể giải quyết được vấn đề này hay không? Nếu có thể giải quyết được thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu không giải quyết được thì chúng ta cũng chỉ có thể phong ấn nó vĩnh viễn. Phương Thần nhìn tấm khiên. Không hiểu vì sao lại có cảm giác thân thiết. Hẳn nói, ta có thể chạm vào nó không? Nhạn Xảo Lâm nói, không được, vật này thật sự rất tà ác. Trước đó có người dám định đụng vào vật này đã bị phản phệ. Suýt nữa chết tại chỗ. Phương Thần hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ thứ này lại tà ác như vậy. Nhưng nhìn chiếc khiên, hắn vẫn nói, ta vẫn muốn thử, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Chuyện này, Nhạn Xảo Lâm còn muốn nói gì đó thì đã thấy nét mặt của Phương Thần kiên định. Nàng ta khẽ thở dài nói, nếu khách quan đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không còn ý kiến gì nữa. Nhưng nếu cảm thấy có gì bất thường thì xin hãy thả tấm khiên ra ngay lập tức. Đồng thời, nàng ta còn ra hiệu cho Lục trưởng lão ra tay nếu như thấy Phương Thần gặp nguy hiểm. Phương Thần gật đầu rồi đưa tay ra, trực tiếp đặt lên trên tấm khiên. Ngay lập tức một luồng năng lượng đáng sợ tràn vào trong cơ thể Phương Thần. Dường như nó muốn ăn mòn thức hải rồi chiếm lấy cơ thể của hắn. Phương Thần hơi kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ma khí trong thân thể kiếm ma ngay lập tức bùng nổi. Khí tức của thượng cổ kiếm ma cũng lập tức trấn áp nguồn năng lượng kia, khiến cho nó không dám hành động lỗ mãng nữa. Nhạn Xảo Lâm sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy Phương Thần hừ lạnh thì hình ảnh ác quỷ trên tấm khiên cũng không còn nở nụ cười nham hiểm nữa, ngược lại còn tràn đầy sợ hãi như thể gặp phải khắc tinh. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trong mắt tấm khiên lúc này, Phương Thần giống như một người khổng lồ đang nhìn nó một cách đầy miệt thị. Trong mắt Phương Thần, nó chẳng khác nào một con kiến tầm thường nhỏ bé. Đương nhiên Nhạn Xảo Lâm và những người khác có thể nhìn thấy rõ ràng những thay đổi của ác ma trên tấm khiên. Điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng trước đó đã có một vị đại năng vấn đạo cảnh ra tay, nhưng người đó cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tấm khiên một thời gian ngắn. Nếu dùng nó thì lúc nào cũng có thể gặp phản phệ nguy hiểm. Ngay cả vị đại năng đó cũng nói rằng không ai có thể kiểm soát được hung khí này. Nhưng Phương Thần dường như có thể làm được. Phương Thần thu tay lại nói, tấm khiên này tên là khiên sát ma, ma khí hoàng phẩm cấp 2. Trong khiên có khí linh, nhưng nó được chế tạo bằng thủ pháp cực kỳ tà ác. Sau đó dung nhập với ma khí hóa thành ma khí linh. Nếu ta đoán không lầm thì e rằng người luyện chế ra bảo vật này cũng không ngờ rằng tấm khiên này hung ác như vậy. Hơn nữa chính hắn cũng đã bị tấm khiên này hấp thụ. Nhạn Xảo Lâm kinh ngạc nhìn Phương Thần, bởi vì những gì Phương Thần miêu tả sau đó rất chính xác. Khi bọn họ tìm thấy chiếc khiên này thì xung quanh có rất nhiều xác chết, và một trong những xác chết đó chính là người đã luyện chế ra nó. Chúng ta có thể trấn áp ma khí linh trong tấm khiên không? Nhạn Xảo Lâm hỏi. Phương Thần gật đầu, có thể, nhưng cần phải có cường giả vấn đạo cảnh trở lên mới có thể phong ấn nó. Nghe vậy, Nhạn Xảo Lâm và những người khác đều tỏ ra thất vọng. Muốn mời một vị vấn đạo cảnh ra tay thì phải trả một cái giá quá đắt. Phương Thần do dự một lát rồi nói, cô có thể bán cho ta tấm khiên sát ma này được không? Ta có thể mua nó với giá cao nhất có thể. Cách chương.